Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 23, năm sao vật phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy siêu phàm thi triển ra hai kỹ năng của mình, Vũ Thiên cũng đã bắt đầu phóng những sợ tợ của chiêu thức. Hóa kén trói buộc, GT, về phía đối thủ, hai người họ cũng không thể làm gì được nhau. Siêu phàm thì rất bực tức vì không thể nào tiến gần đến Vũ Thiên, vì mỗi lần hắn phá nát những sợ tơ thì đệ nhị kỹ năng. LT, vô tận diễn sinh. GT, của hắn lại giúp những mảnh tơ bị phá nát hóa thành nhiều sợ tơ hơn tiến về phía siêu phàm. Còn Vũ Thiên cũng không thể tả nổi khó chịu của mình, vì không cách nào có thể phá nát thổ thuẫn và thổ giáp của siêu phàm. Cuộc chiến đấu của hai người vẫn kéo dài, một khắc sau hai người cũng không muốn tiếp tục tình thế trận chiến như vậy nữa, bắt đầu vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Siêu phàm vận dụng ra đệ nhị kỹ năng của mình là LT, thần thụ Diệp Vũ. GT, kỹ năng này tạo ra một trận mưa lá của thần thụ, khi đối thủ bị thần thụ diệp rơi chúng sẽ mất đi linh lực của bản thân, linh lực đó thông qua thần thụ tinh lọc được trả về cho người thi triển kỹ năng giúp khôi phục linh lực cho người thi triển, ở trong kỹ năng này nếu người bị thần thụ diệp rơi chúng không có cách nào phá hủy thần thụ chắc chắn sẽ bị hút cạn linh lực, đây là những gì tiểu linh truyền âm cho Vũ Thiên. Trong lúc giao đấu nàng truyền âm để tránh chủ nhân mình phân tâm. Thấy được sự đáng sợ mà kỹ năng thứ hai mà siêu phàm tạo ra, Vũ Thiên cũng nghiêm túc hơn cho trận chiến này, hắn mở lĩnh vực băng hệ cửu cấp của mình dự định thi triển. Siêu phàm nhận thua từ nay sẽ vì tông môn mà tận sức. Vũ Thiên bất chợt trả lời, về đến tiểu viện sẽ làm thủ tục nhập tông, thấy chủ nhân của mình mộng bức vì không biết vì sao đối thủ nhận thua tiểu linh xuất hiện nhanh nhẹn giải thích. Trong lĩnh vực của chủ nhân thì chắc chắn những hiệu ứng có hại cho chủ nhân sẽ bị xóa bỏ, bốn kỹ năng của siêu phàm hầu như đều là ngưng tụ hay diễn hóa nên sẽ bị xóa bỏ khi lĩnh vực hoàn toàn triển khai. Vị trọng tài của Thiên Phú Tông môn hội cũng tuyên bố trận chiến của hai người kết thúc, lúc này hoàng hôn cũng đã buông xuống, Vũ Thiên cùng với siêu phàm và Ngạo Thiên cũng rời khỏi Thiên Kiêu khiêu chiến đài, trở về tiểu viện của tông môn mình tại đại hội. Trên đường về thì tiểu linh cũng đã giới thiệu thêm cho Vũ Thiên về lĩnh vực. Ngoại việc xóa bỏ hiệu ứng bất lợi, khi trong lĩnh vực chủ nhân có thể nói là một vị thần vô địch trong cùng giai, đối thủ chênh lệch với chủ nhân một hai đại cảnh giới, nếu cấp độ thiên phú dưới ngũ cấp chắc chắn khi bước vào sẽ bị áp chế không làm gì được ngài, nhưng ngài cũng rất khó chiến thắng họ. Chỉ có lĩnh vực mới có thể chống lại lĩnh vực, nếu trong trận chiến ngày hôm nay người kia cũng sở hữu vực thì chủ nhân chắc sẽ bại, vì thiên phú thứ nhất của người kia hơn chủ nhân tận ngũ cấp bậc. Lĩnh vực tại thiên phú vị diện cũng chia ra cấp bậc của nó, chẳng khác cấp bậc thiên phú gì mấy, từ nhất cấp đến cửu cấp, hiện tại tiểu linh chỉ có thể cho ngài biết những cấp bậc như vậy. Chủ nhân ngài cũng phải cần cố gắng nhiều hơn nữa, cái vực của ngài chỉ mới sơ thành, ngay cả nhất cấp còn không được. Ngoài ra còn rất nhiều lợi thế khác mà vực mang lại cho chủ nhân, nhưng với tu vi hiện tại thì chủ nhân không được biết, chủ nhân cứ để thăng tu vi cho bản thân mình, hệ thống và tiểu linh sẽ cho ngài rõ ràng. Nghe tiểu linh giảng về vực, Vũ Thiên hiện tại cũng hiểu thêm về sức chiến đấu của bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nghe tiểu linh giảng giải, ba người họ cũng đã sắp về đến tiểu viện của tông môn. Nhưng cho dù đã đi rất nhanh, trên đường bọn họ cũng rất ít khi chuyện trò, nhưng khi về đến tiểu viện trời cũng đã tối lại. Ngay khi trở về tiểu viện, Vũ Thiên đã ngay lập tức điền tên Dương Siêu Phàm vào Long Tiên Ký đóng dấu tông chủ ấn phía sau tên, sau đó đóng cửa lại, đưa hai người đệ tử và Uyển Nhi đang cài nam trang vào Vạn Thiên Châu. Hai người Ngạo Thiên và Siêu Phàm đã không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng xa hoa của những tông môn kiến trúc. Để cho hai người bọn họ tham quan một vòng xung quanh khắp nơi xong, Vũ Thiên mới gọi lại giới thiệu cho họ biết về tông chủ phu nhân Âu Dương Uyển. Lúc này Uyển Nhi cũng đã không còn cài nam trang nữa. Và đại sư tỷ Nam Cung Cơ Hạ, thấy hai nữ nhân xinh đẹp mỹ miều trước mặt, hai người siêu phàm vội hút khí lạnh để lấy lại bình tĩnh, hướng về hai người nói. Ra mắt phu nhân, ra mắt đại sư tỷ. Hai nữ nhân cũng gật đầu xem như đáp lễ, thấy hai người cuốn cuồng, Uyển Nhi để cho Cơ Hạ dẫn hai người đến khu túc xa dành cho Nam để cho họ chọn phòng ở, còn riêng phần mình thì sau khi dành cho Vũ Thiên một nụ hôn cũng đã tiến vào Long Tiên Giới. Tất cả cũng đã rời đi, chỉ để một mình Vũ Thiên tại đó, bất ngờ lúc này âm thanh từ hệ thống vang lên. Tinh ký chủ nhận được 210 điểm uy danh. Không hiểu tự dưng mình từ đâu nhận được nhiều điểm uy danh như vậy, hắn vội gọi Tiểu Linh ra để hỏi rõ, Tiểu Linh cũng không bực tức vì sự vội vàng của chủ nhân mình, nhanh chóng đáp lời. Bình thường chủ nhân thu thêm một đệ tử sẽ nhận được 10 điểm uy danh, ngày rất may mắn nha, khi thu siêu phàm điểm uy danh được bao kích 20 lần, thêm số điểm của Ngạo Thiên, nên ký chủ nhận được 210 điểm. Nghe được lời Tiểu Linh nói, Vũ Thiên đã cười không ngậm được miệng rồi, không ngờ điểm uy danh còn có thể bạo kích, cơ chế của hệ thống thật tốt nha. Hắn tắm tắc khen ngợi hệ thống, nhưng niềm vui của hắn ngay lập tức bị tiếng hét của Tiểu Linh dập tắt. Chủ nhân ngài mau mở ra tông môn cửa hàng, có một thứ mà Tiểu Linh đề nghị 5 sao cấp bậc chủ nhân nên sở hữu nó. Nghe lời thúc giục vội vàng của Tiểu Linh, Vũ Thiên vội hô hoán với hệ thống mở ra tông môn cửa hàng, rất nhanh trước mắt hắn đã hiện ra hình ảnh 108 vật phẩm của ngày hôm nay. Chỉ Vũ Thiên nhìn thấy, hình ảnh của những vật phẩm này được xếp vào trong những ô vuông chứa, những ô vuông này được xếp trong một màn ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 9 ô vuông, chiều dài 12 ô vuông. Khi Vũ Thiên chạm vào một ô vuông, thông tin và giá bán vật phẩm ấy được hiện ra. Đảo mắt một vòng rất nhanh, Vũ Thiên đã nhìn thấy một ô vuông có 5 ngôi sao trên đó. Pé không cầu kim phiếu cũng chẳng cầu đề cử, pé chỉ cần bình luận góp ý của mọi người để pé có thể làm tốt hơn. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận pé sửa, mong mọi người tiếp tục ủng hộ pé. Cách chương.